Khí vận hệ thống, chương 353, Thánh nữ xiển giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía tây nhân tộc vực, tại một thành trì trung lập, hơn 4.000 phàm nhân đang triều bái một nữ nhân ở trên đài cao. Nàng chính là thánh nữ của xiển giáo đến ban phước lành cho dân chúng. Chuyện này đối với các đại thế gia tây vực cũng chỉ là chuyện còn con mà thôi, chẳng qua là một hai cái giáo phái nhỏ sử dụng tu sĩ để tăng thêm lòng tín nhiệm của giáo đồ mà thôi, nên bọn họ cũng ít khi đả động đến mấy chuyện này. Dù sao đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Phàm nhân đối với pháp thuật mà nàng thi triển đều không hay biết gì cả, đinh ninh cho rằng nàng là thần tiên đến ban phúc cho bọn họ. Nhưng thực chất tế đàn của xiển giáo là một tế đàn chúc phúc sức mạnh và ôn dưỡng thần hồn lực, cộng thêm công pháp chữa thương của thánh nữ tạo nên hiệu ứng chúc phúc, làm cho dân chúng bên dưới lầm tưởng, bởi vì họ thật sự cảm nhận được cơ thể của bọn họ khỏe khoắn hơn hẳn, nhất là tinh thần của họ vô cùng sảng khoái dễ chịu sau khi tiếp nhận ban phúc. Đám phàm nhân ngu muội liên tục cúi đầu tạ lễ với thánh nữ xiển giáo. Tạ thánh nữ ban ơn, tạ thánh nữ ban ơn. Trịnh Tuấn Hào và Tần Vũ đứng ở đằng xa quan sát động tĩnh ở phía quảng trường, trong lòng khẽ cười lạnh, mấy cái giáo phái dân gian này cũng thật là biết làm trò, quả thật xiển giáo làm rất tốt vai trò của một cái vỏ bọc vô cùng hoàn hảo che đậy sự thật kinh thiên ở bên trong. Nếu như Tần Vũ không điều tra sâu vào bên trong, hắn cũng không thể nào phát hiện ra điểm khác biệt của xiển giáo với các giáo phái khác, thậm chí ngay cả Phật giáo cũng dùng công pháp để tịnh hóa phàm nhân và tăng nhân để hỗ trợ quy y cửa Phật. Cho nên đứng ở ngoài nhìn vào rất khó phán đoán thực hư bên trong là tốt hay xấu. Trịnh Tuấn Hào khẽ nói, Tần đệ, đã đến lúc đệ thể hiện rồi a, bọn ta sẽ hết lòng hỗ trợ cho đệ. Tần Vũ cười lớn một tràng, trang bức ư, cái này là nghề của hắn. Thủ hạ của Trịnh Thế Gia và Tần Thế Gia đều sẵn sàng vào vị trí, bọn họ sẽ tập trung toàn lực hỗ trợ Tần Vũ trang bức một màn kinh thiên ở nơi này đủ để chấn nhiếp nhân tộc vực. Trịnh Tuấn Hào khẽ phất tay, đại trận ở Kim Dương Thành nhanh chóng khởi động, cả tòa thành trì nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu hoàng kim sắc nồng đậm, liên tục phát ra hào quang chói lòa. Đám phàm nhân xiển giáo ngu ngơ nhìn lên bầu trời, bọn họ làm sao có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, cái huyễn trận này thậm chí có thể vây được hóa thần kỳ tu sĩ cơ mà. Trên bầu trời vân vụ kéo đến cuồn cuộn, một con chân long thoát ẩn thoát hiện trong tầng mây, lâu lâu nó khẽ ngâm lên vài tiếng, chấn động cả tây vực. Uông, thần long giáng thế là thần long giáng thế phù hộ cho xiển giáo chúng ta. Chấm, thần long xuất thế thiên đạo chúc phúc a. Đột nhiên có mấy tên trong đám phàm nhân la lớn, làm đám phàm nhân ở xung quanh triều bái theo. Đám người ở sau lưng thánh nữ khẽ nhíu mày, cái này rõ ràng không có trong kế hoạch của bọn họ. Thánh nữ cũng nheo mắt nhìn con chân long đang bay lượn trên bầu trời. Phải nói con chân long này vô cùng đẹp, đẹp đến hút hồn người nhìn, ngay cả nàng, người đã tu tập tiên pháp của xiển giáo cũng bị nó mê hoặc. Con chân long toàn thân màu bàng bạc pha lẫn tử sắc nhàn nhạt, long lân sáng loáng một màu hoàng kim vô cùng uy dũng, chân nó đạp vân vụ, miệng phun nhà thiên uy, mỗi tiếng ngâm của nó chấn động thần hồn của nàng không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nó dần dần bay thấp xuống, bắt đầu bay lượn trên đầu của nàng, dường như là chúc phúc cho nàng, làm đám người phàm ở bên dưới liên tục kinh hô. Thần long hộ chủ thánh nữ vạn tuế, nàng khẽ truyền âm hỏi đám người ở bên dưới tế đàn. Ta phải làm sao, thuận theo tự nhiên, đây là chuyện tốt của chúng ta. Thánh nữ của xiển giáo là Lan Thanh Nhã chân đạp hư không bước lên từng cái đài sen đi lên không trung, khung cảnh thật là mỹ lệ rung động lòng người, nhìn nàng bây giờ như được lão thiên nâng đỡ. Lại thêm dung nhan và thân hình tuyệt mỹ của nàng, phải nói là cực phẩm trong cực phẩm, ngay cả Trịnh Tuấn Hào bây giờ cũng phải ngây người trong phút chốc. Có phải là làm hơi quá rồi không? Trịnh Tuấn Hào khẽ nhếch miệng cười. Cái tên Tần Vũ này thật biết làm trò. Tử Yên lập tức cuốn lấy Lan Thanh Nhã mà bay lượn không ngừng, xung quanh nó tản ra hoàng kim sắc, vô số hạt ánh sáng liên tục rơi xuống xung quanh người Lan Thanh Nhã. Từ chân trời phương đông, một con giao long đại thừa kỳ đỉnh phong dần dần xuất hiện, tiếng kêu của nó ầm ầm chấn động cả tây vực. Trên đầu giao long một nam tử khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan như họa đang cưỡi nó bay đến chỗ của nàng. Lại là một con chân long. Oa, lão thiên phù hộ người xiển giáo chúng ta. Chấm, Tần Thế Tử, là Tần Thế Tử thần long xe duyên cho bọn họ a. Xung quanh liên tục lan truyền mấy câu nói kiểu này, phút chốc ở bên dưới một mảng xôn xao, bấy giờ đám người xiển giáo mới nhận ra là mình bị người tính kế. Chết tiệt, phải làm sao đây? Trịnh Tuấn Hào đột nhiên tỏa ra uy áp cường đại hấp dẫn chú ý của bọn chúng nhìn qua hắn, ở đằng sau lưng Trịnh Tuấn Hào hơn ngàn tu sĩ lăm le vũ khí, chưa kể bách quỷ quân doanh khí thế hung thần ác sát lăm le nhìn chằm chằm bọn chúng. Khốn nạn, bị bọn chúng tính kế rồi. Đám lão đầu ở bên trong tế đàn hoang mang không thôi, nhưng bây giờ bọn họ không thể làm gì khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Một lão giả lên tiếng nói, hừ, đưa Lan Thanh Nhã vào Tần gia chưa chắc đã là bất lợi, chúng ta có thể tương kế tựu kế độc từ trong thân đục ra. Vâng thưa thập bát lão tổ, phối hợp với hắn, thập bát lão tổ truyền âm cho Lan Thanh Nhã, Tần Vũ từ trên lưng của Tam Long nói với Lan Thanh Nhã. Thánh nữ cô nương, đôi ta được thiên địa tác hợp thần long xe duyên, cô nương có bằng lòng theo ta về làm dâu Tần thế gia cùng nhau tạo phúc cho muôn dân bá tánh. Lan Thanh Nhã khuôn mặt thoáng ửng hồng nhìn hắn, nam nhân trước mặt nàng quả thực khôi ngô tuấn tú, hơn nữa khí thế vô cùng bất phàm, người nhìn liền mê. Chẳng những vậy, giai thoại của hắn tất nhiên nàng cũng đã nghe qua, sớm đã có chút ôm mộng với hắn, không ngờ hôm nay lại được hắn cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn như thế này làm nàng có chút thất thố ngượng ngùng. Lan Thanh Nhã nói, Thanh Nhã nguyện theo công tử trở về Tần gia tạo phúc cho bá tánh. Tần Vũ cười lớn một tràng, hắn vận khí dõng dạc nói. Từ nay Tần thế gia ta bảo hộ cho xiển giáo, mọi chuyện của xiển giáo liền do Tần thế gia quyết định, người của xiển giáo ở mỗi thành trì được phát 1 năm lương thực. Lan Thanh Nhã định nói gì đó nhưng nàng phát hiện ra mình đã bị đối phương cấm khẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn. Ở bên dưới đám người phàm nhân liên tục chiều bái hắn. Tạ ơn Tần thế tử, tạ ơn thánh nữ, xiển giáo muôn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ cười lạnh, bây giờ ở bên ngoài ai cũng đã biết xiển giáo bây giờ nằm dưới trướng của Tần thế gia, tiếp theo hắn sẽ yêu sách buộc họ từ bỏ tín ngưỡng và pháp môn hiện tại, làm đứt mạch tín ngưỡng chi lực của bọn chúng. Tần Vũ nhìn về phía tế đàn một thoáng rồi mang theo Lan Thanh Nhã rời đi. Ở trong tế đàn một đám lão già tức giận nói, mẹ kiếp bị hắn tính kế rồi, lão tổ chúng ta phải làm sao? Tùy cơ ứng biến, chẳng qua hắn si mê thánh nữ mà thôi, các ngươi việc gì phải cuống như vậy? Phải không thể nào hắn phát hiện ra chuyện tín ngưỡng chi lực được. Cách chương.